Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2314, thiên hạ nhất thống. Cát đất phong vương, hợp ngươi và ta lực lượng, không hẳn không có hy vọng đem trấn áp, chúng ta không hẳn sẽ sợ hắn. Nhìn đi xa Thái Âm tiên tử, nữ hoa nương nương. Thiên đế trong đôi mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt xem thường. Chỉ là có chút sự tình, không cần lúc này làm, tương lai làm sẽ tốt hơn. Có lẽ có mấy phần hy vọng, nhưng cần gì phải đây? Thái Âm tiên tử cùng nữ hoa nương nương liên thủ, hết lại có lật bàn bản lĩnh. Chúng ta bây giờ chiếm cứ ưu thế, cần gì phải trực tiếp đem đánh chết? Ngày tháng sau đó dài lắm. Chị đại quốc như nấu món tươi, chúng ta từ từ đi, từng điểm đem mài từ từ cho chết. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy sát cơ, bọn họ cần thời gian, chúng ta cũng cần thời gian. Trừ ngươi ra cùng Thái Âm tiên tử ở ngoài, nữ hoa nương nương cũng tốt, hậu thổ nương nương cũng được, đều cần thời gian, tuy rằng các nàng hai vị tu vi tiến triển thần tốc. Nhưng ta tự nghĩ đối phương đuổi không được ta, chờ qua cái 80-100 năm, đem việc này ổn thỏa giải quyết không tốt sao? Nhất định phải làm cho lưỡng bại câu thương. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong đôi mắt vô số pháp tắc ở thôi diễn. Hắn nội thế giới tiến vào triển phi nhanh, hiện nay đầy đủ mở ra hơn 30 triệu bên trong. Cự ly ngàn tỷ dặm thế giới cũng bất quá là chênh lệch trăm năm cũng hoặc là mấy trăm năm công phu. Thôi, hắn chờ nổi. Thiên đế nghe vậy lặng lẽ, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, nghịch chuyển thời không đánh đổi quá lớn, cho dù là đại thế giới ý chí lưỡng bại câu thương, cũng tuyệt không sẽ gọi ta đạt được ước muốn. Chuyện đến nước này, ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Ngươi hiện tại có thể can thiệp thời không? Cự ly nghịch chuyển thời không sợ cũng không xa. Ta có một loại dự cảm, thời gian như vậy sẽ không quá dài. Chúng ta không dùng chờ đợi quá lâu. Trương Bách Nhân trong đôi mắt một đôi mắt lộ ra điểm điểm thần thái. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Ngươi dĩ nhiên đem dược thả ra. Chẳng lẽ đầu óc đốt rồi? Nghĩ như thế nào? Trấn áp này. Nhưng là phí đi ta không ít động tác, hao tốn không thiếu thời gian đi tính toán, chờ trăm năm phía sau, ngươi còn sẽ quan tâm dược sao? Thiên đế nhẹ nhàng nở nụ cười, đương nhiên sẽ không. Trương Bách Nhân nở nụ cười, xoay người rời đi. Chuyện đến nước này, kỳ thực Trương Bách Nhân không muốn mạo hiểm cùng đối phương lưỡng bại câu thương là một. Điểm thứ hai chính là kiêng kỵ cái kia lão ô quy lật bàn. Lão ô quy cả ngày lẫn đêm nằm mơ cũng nghĩ hủy thiên diệt địa. Mình cùng nữ oa nương nương lưỡng bại câu thương, chỉ sợ cho lão quy cơ hội. Trúc Dung, Cộng Công, Trúc Long, Trúc Long, này đại thế giới bên trong không xác định nhân tố quá nhiều. Lưỡng bại câu thương đối với người nào đều không chỗ tốt. Hết sức hiển nhiên. Nữ hoa nương nương cũng ở kiêng kỵ lão quy trong bóng tối triển khai thủ đoạn gì. Nàng cần chờ đợi hậu thổ triệt để chấp trưởng đại địa. Đến lúc đó ai còn là đối thủ? Cao cấp chiến tranh kết thúc, nhưng phía dưới tranh đấu vẫn như cũ tiếp tục. Bất quá kèm theo nhân tộc cao cấp sức chiến đấu rút tay về chân. Đại hoang yêu tộc tuy rằng vô số mà kể, nhưng không có cao thủ tuyệt đỉnh chống đỡ. Rất nhanh liền trở thành chó mất chủ, bị nhân tộc đuổi được tới nơi trốn vọt, hậu thổ dẫn chư vị ma thần rút lui về âm tào. Thái Âm tiên tử trở về Thái Âm tinh, nữ hoa nương nương lợi dụng càn khôn đồ thu hồi đại hoang yêu tộc tinh nhuệ không biết tung tích. Triệt để mất đi tung tích, Trúc Dung, Cộng Công cùng Tổ Long huynh đệ trốn xa tinh không, lão quy đứng ở Đông Hải. Trong đôi mắt tràn đầy tiếc nuối, tựu kém một chút, liền có thể khích bác ngọn lửa chiến tranh cuốn lên, dùng được thiên địa hồi phục hỗn độn. Trương Bách Nhân trở về Trác quận, Bây giờ đại thế giới là nhân tộc thiên hạ, kèm theo nhân tộc khai cương khoách thổ, khí thế càng thêm cường thịnh. Trác quận thành cường giả khắp nơi hội tụ một chỗ, Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn chủ vị. Doãn Hỉ, Khương Thượng, Trương Đạo Lăng, Toại Nhân Thị chờ nhân tộc bất hủ đại viên mãn cường giả. So với Trương Bách Nhân thấp một cấp bậc, ngồi ngay ngắn hai bên trái phải. Tiên nhân, đương nhiên phải cao hơn tầm thường sinh linh. Cho dù là đại viên mãn cường giả, đối mặt tiên nhân nhưng cũng muốn thứ một đầu. Tại hạ cấp một chính là bất hủ bước thứ hai. Bước thứ nhất cường giả, như Bát Tiên, Trương Hành, Doãn Quỹ hàng ngũ, sau đó theo lớp xếp thứ tự, cho đến kim thân hết hạn. Kim thân bên dưới, không có tư cách ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong. Phóng tầm mắt nhìn, cường giả khắp nơi không nhiều không ít. Tính cả chí đạo cường giả, cũng đã qua bán trăm. Nhân tộc đại thắng, dựa vào chư quân xuất lực. Bản tọa ở đây cảm ơn các vị. Trương Bách Nhân đứng lên, quay về phía dưới bái tạ. Mọi người trầm mặc không lên tiếng, từng đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Hôm nay triệu tập chư vị, lại là vì sắp xếp ta nhân tộc ngày sau mọi việc. Ngày sau các loại phát triển việc, hạn chế nhân tộc phát triển là nhân khẩu. Đối mặt với cái kia vô tận đại hoang, ta nhân tộc bất quá như muối bỏ biển. Ngày sau nhưng cổ vũ sinh dục, không số lượng hạn chế, có thể sinh bao nhiêu tựu sinh bao nhiêu. Trương Bách Nhân quét mắt chư vị giữa trường tu sĩ, sau đó chậm rãi lấy ra một tờ địa đồ. Phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương Thần. Chuyện đến nước này, bản tọa cũng không che lấp. Cái kia Lý Long Cơ chính là bản tọa một vị pháp thân, thống trị ta nhân tộc Giang Sơn, làm theo Cửu Châu Âm Dương, mong rằng chư quân ủng hộ nhiều hơn. Mọi người nghe vậy trong lòng kinh sợ, không biết Trương Bách Nhân làm sao đánh vỡ thiên tử long khí cấm pháp lực lượng. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là cung kính thi lễ. Trung Thổ Thần Châu chính là triều đình trực thuộc, các thế lực lớn không được nhúng tay. Nhưng cho phép chư vị ở Thần Châu truyền đạo, mở mang đạo quan. Trương Bách Nhân buông xuống chân mày, chư vị như mò quất giới, đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Không biết này Thần Châu ở ngoài khi làm sao? Trương Hành hỏi một tiếng. Cửu Châu nơi khi phong vương, chỉ có bất hủ đại viên mãn tọa trấn mới có thể che chở một châu an ninh. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, đảo qua giữa trường mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi ở chư vị bất hủ đại viên mãn trên người. Doãn Hỉ, Trương Đạo Lăng, Khương Thượng, Toại Nhân Thị, Cửu Châu mặc cho các ngươi các lấy một châu tọa trấn. Phong vương tự trị, còn lại bốn châu nơi, do triều đình tạm thời cai quản. Chờ ngày sau ta nhân tộc lại có bất hủ đại viên mãn đản sinh, có thể đến đây lĩnh một châu nơi. Trương Bách Nhân trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng, to lớn nhân tộc lại chỉ có bốn tôn bất hủ cường giả. Những người còn lại đều là mai táng ở lịch sử thời gian sông dài bên trong không được tỉnh lại. Có thể thấy được chủng tộc phát triển khó khăn bực nào. Trương Đạo Lăng đám người gật gật đầu. Trương Bách Nhân phân chia cũng vẫn toán công bằng. Hắn đã thành tiên, càng có Thái Dương pháp thân, chính là nhân đạo định hải thần châm, chiếm cứ trong trời đất Thần Châu, mọi người cũng không có ý kiến. Huống chi, Trương Bách Nhân cũng không phải độc bá, mà là cho phép mọi người truyền đạo chia một chén canh. Hơn nữa phong vương tự trị, chỗ tốt này nhưng lớn rồi. Đây mới là chân chính bất diệt nền tảng. Các vị bất hủ đại viên mãn cường giả phân biệt trên địa đồ phác họa một bút, xem như là đã chọn địa bàn. Trương Bách Nhân nắm về sau nhìn nhất nhãn, đóng nghín địa đồ, hai mắt đảo qua giữa trường chư vị đạo nhân, cho tới đại viên mãn bên dưới, có thể vào Trác quận cung phụng. có thể tiến về phía trước. Đại hoang khai cương khoách thổ, phàm mở thổ địa già, cắt đất phong vương tự trị. Trương Bách Nhân biết phong vương tai hại, nhưng hết cách rồi, nhân tộc địa bàn quá lớn, không phong vương căn bản là không cách nào quản lý. Đối với bất hủ cường giả tới nói, tiến về phía trước Cửu Châu ở ngoài khai cương khoách thổ cũng không tính là việc khó. Đến lúc đó lấy Thần Châu làm trung tâm, Cửu Châu là vây quanh buông xuống. Sau đó tất cả lớn nhỏ vương quốc cùng nhau thờ phụng thiên triều chính thống. Bây giờ nếu một lần nữa mở mang vận triều, quốc hiệu lại không thể không đổi. Ngày sau Lý Đường vương triều đổi là Thiên Đình. Trương Bách Nhân miệng ngậm kim hiến, một lời rơi xuống Lý Đường vận nước niết bàn, trong phút chốc chém diệt. Sau đó một lần nữa thay nghén, do màu vàng hóa thành màu tím chân long. Quần hùng thấy vậy đều là tâm thần tập trung cao độ, chỉ cảm thấy được Trương Bách Nhân uy nghiêm vô hạn, gọi người không dám nhìn thẳng. Chư quân còn có muốn bổ sung? Trương Bách Nhân hỏi một câu, mọi người cùng nhau lắc đầu. Trương Bách Nhân cười nói, đã như vậy, cái kia chư vị mà đi làm việc đi. Các vị đạo nhân vội vàng khai cương khoách thổ, tiêu hóa chính mình địa bàn. Rất nhanh Trác quận liền không đãng hạ xuống. Nhân tộc từ khi tao ngộ nữ oa nương nương phân liệt đại kiếp nạn, chiếm lĩnh Cửu Châu đều là vấn đề, chưa nói chi đến hướng ra phía ngoài mở rộng. Hiện tại cần phải làm là tiêu hóa gốc gác, miễn được tương lai sai lầm. Âm tàu địa phủ các thần tụ hội hậu thổ một tiếng thở dài, trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Quá một sẽ mới nói, ai có thể nghĩ tới, vốn là chắc thắng cục diện, lại bị cái kia đáng chết lão cá trạch hỏng rồi kế hoạch. Nếu như một vạn thần linh toàn bộ sống lại, quét ngang nhân tộc Thần Châu bất quá trong nháy mắt, đến lúc đó bị bức ép đi xa tha hương không phải mọi người, mà là Thiên Đế cùng Trương Bách Nhân. Đáng tiếc mọi người cờ sai một chiêu, Thần Châu nơi liên quan đến tiên cơ, không thể dễ dàng buông tha. Hậu thổ nhìn về phía Trúc Cửu Âm cùng Đế Giang, có thể thông qua Cửu Lê tộc trong bóng tối thẩm thấu. Việc này giao cho ta chính là, Đế Giang nói. Hậu thổ gật gật đầu, ta đi bế quan, chờ ta lần thứ hai xuất quan, chính là đột kích ngược nhân tộc ngày. Lời nói rơi xuống, hậu thổ thân hình biến mất, không thấy tung tích. Nhìn hậu thổ biến mất địa phương, chư vị thần linh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sa Bỉ Thi nói, việc này trước đem Si Vưu tìm tới lại nói. Đông Hải Quy thừa tướng dậm chân, một đôi mắt nhìn về phía trung thổ Thần Châu, cái kia không ngừng xoay tròn tỏa yêu tháp cùng với trống rỗng tứ hải, đầu lông mày không do được nhíu nhíu, đem tỏa yêu tháp diệu quyết nói cho hắn biết. Ta là không ở làm sai, nhân tộc có tỏa yêu tháp, ngày sau cái nào chủng tộc có thể chống lại? Thừa tướng, chúng ta bây giờ nên làm gì tự xử? Nhân tộc đã nhất thống Cửu Châu, đón lấy sợ là sẽ không bỏ qua ta tứ hải. Tứ Hải Long Vương đi tới Quy Thừa Tướng trước người thấp giọng hỏi kế sách. Quy Thừa Tướng cùng Tổ Long cắt đứt, phía dưới Long Vương cũng không biết chuyện. Đại thế như vậy, lại có thể thế nào? Quy Thừa Tướng nhìn về phía Ba Hải Long Vương, dâng tấu chương mời phục đi, đón lấy tiểu tử kia động tác càng ngày sẽ càng lớn, tu vi cũng càng ngày càng khủng bố, đã không phải tứ hải có thể ngăn cản. Thần phục nhân tộc, lão tổ trở về, sẽ giết hay không ta? Cái kia Long Vương rụt cổ một cái. Tổ Long trở về sẽ giết hay không ngươi và ta không hiểu được. Nhưng ta biết, ngươi như không phù hợp quy tắc phục, đón lấy tỏa yêu tháp liền sẽ rơi ở tứ hải. Tiểu tử kia tuyệt đối sẽ giết ngươi. Quy Thừa Tướng không nhịn được nói một câu. Sau đó thân hình tiêu tan ở trong hư không. Trác quận Trương Bách Nhân khoanh chân ngồi tĩnh tòa, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời. Tiên nhân. Rốt cuộc cái gì? Pháp tắc dung hợp liền là tiên nhân sao? còn là nói mở ra một thế giới, liền là tiên nhân, hắn có chút không hiểu. Liền tính thiên đế, cũng không biết cái gì là tiên nhân. Tiểu tử, đang suy nghĩ gì? Quy thừa tướng giáo giác đi tới. Ta đang suy nghĩ gì là tiên nhân? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn quy thừa tướng. Ha ha ha, ngươi đây thật là chi kiến chướng. Quy thừa tướng ngửa lên trời cười to. Ngươi biết tiên nhân độc nhất vô nhị bản lĩnh là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.